Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 695, khuếch trương. 14, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng chiếc công kích tinh không chiến hạm, đang liên hiệp hạm đội cao to 2 vạn tàu chiến hạm dày đặc hỏa lực bên trong. Hóa thành từng đóa sáng chói diễm hỏa, mà còn lại không có có bị thương nặng tinh không chiến hạm thì tại kỳ hạm chỉ dẫn phía dưới. Đối với bên cạnh bạo tạc chiến hạm nhắm mắt làm ngơ. Theo sát kỳ hạm sau lưng, tiếp tục hướng về liên hợp hạm đội khởi xướng công kích. Tại khoảng cách liên hợp hạm đội vẻn vẹn có mấy ngàn mét thời điểm, từ dày đặc hỏa lực bên trong sống sót 1000 chiếc tinh không chiến hạm. Nhào nhào đem chiến hạm chủ pháo bên trên năng lượng to lớn cột sáng. Hướng liên hợp hạm đội dày đặc nhóm chiến hạm bên trong chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ nghe được từng đạo kịch liệt tiếng nổ, đang liên hiệp trong hạm đội vang lên. Từng chiếc liên hợp hạm đội chiến hạm bị năng lực cột sáng trong số mệnh, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn ra, đang phát ra mấy vòng chủ pháo oanh kích đằng sau. Tinh không nhóm chiến hạm ở trong kỳ hạm khoang thuyền cửa mở ra. Một chi ngàn người quy mô cơ giáp tiểu đội, lái toàn phong vương giả cơ giáp, từ kỳ hạm cửa khoang chỗ bắn ra. Tại tinh không chiến hạm thả ra không người chiến cơ yểm hộ phía dưới. Hướng về liên hợp hạm đội kỳ hạm phương hướng bay đi phóng xuất ra cơ giáp tiểu đội đằng sau. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy bạch y chỉ huy quan, nhìn thoáng qua màn hình lớn bên trên đối phương dày đặc chiến hạm về sau, liền đem còn sót lại 1000 chiếc tinh không chiến hạm tập hợp. Tại kỳ hạm dẫn dắt phía dưới, hướng về địch quân chiến hạm phát khởi sau cùng công kích. Mấy phút đằng sau, đang liên hiệp hạm đội dày đặc hỏa lực công kích phía dưới. Tại nỗ lực 6000 tàu chiến hạm bị hủy cực lớn đại giới phía dưới, rốt cuộc đem cuối cùng một chiếc tinh không chiến hạm phá hủy. Lấy được thiên lôi tinh chiến dịch thắng lợi, thu được thiên lôi tinh quyền khống chế có điều. Đối với lần này thắng lợi, vô luận là hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai quan chỉ huy, vẫn là hai cái hạm đội chiến sĩ thông thường, đều không có chút nào tâm tình vui sướng, bởi vì tại trận chiến đấu này bên trong, tổn thất của bọn họ quá lớn, lớn đến bọn họ không thể chịu đựng trình độ. Ngay tại hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai toàn thể trên dưới đều đang vì vừa mới chiến đấu kết thúc thổn thức không thôi. Vì chính mình bỏ mình đồng bạn mặc niệm thời điểm, đục không biết một chi ngàn người quy mô cơ giáp tiểu đội, đang tại cơ giáp ẩn thân hệ thống trợ giúp phía dưới, thành công tránh thoát bọn họ hạm đội radar quét hình, tự động chia làm hai cái 500 người tiểu đội, hướng về hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai kỳ hạm phương hướng gấp tiềm hành mà đi. Không lâu sau đó, một chi 500 người cơ giáp tiểu đội lặng lẽ lẻn vào đến hạm đội thứ nhất kỳ hạm bên cạnh. Tại đội trưởng người chỉ huy xuống, tìm tới kỳ hạm hệ thống động lực cùng năng lực thương. 500 tên cơ giáp đồng thời khai hỏa, đem mấy trăm miếng đạn đạo chính xác vô cùng oanh kích đến kỳ hạm hệ thống động lực cùng năng lực thương. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên đạn đạo bạo tạc hình thành diễm hỏa, ở trong vũ trụ nở rộ, đem kỳ hạm ngoại vi trong suốt lồng năng lượng nổ lung lay sắp đổ. Để hạm đội thứ nhất thành viên tâm thần đại chấn, vội vàng dùng radar tìm kiếm địch nhân vị trí. Tại phát hiện chiến hạm bên trên hệ thống radar không còn cách nào tìm tới địch nhân đằng sau, hạm đội thứ nhất quan chỉ huy lập tức kịp phản ứng, biết rõ đối phương chắc chắn nắm giữ ẩn thân khoa học kỹ thuật, có thể tránh thoát chính mình chiến hạm bên trên radar quét hình. Vội vàng thần sắc khẩn trương đánh lái chiến hạm quang học hệ thống máy quét, tìm kiếm địch nhân vị trí chỗ ở, để đối với hắn bày ra công kích. là một chi 500 người cơ giáp tiểu đội, hướng kỳ hạm hệ thống động lực cùng năng lực thương không ngừng phát xạ đạn đạo. Đem kỳ hạm phía ngoài trong suốt lồng năng lượng nổ lung lay sắp đổ hình ảnh xuất hiện đang chỉ huy phòng cực lớn màn hình bên trên thời điểm. Ngồi tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy lấy một quan chỉ huy hạm đội thần sắc đại biến. Hướng về phía bên người phó quan giống to, lập tức phái người không người chiến cơ cùng đại đội cơ giáp. Đem chi này cơ giáp tiểu đội giết chết cho ta. Nghe được quan chỉ huy tiếng hô, trong phòng chỉ huy phó quan cũng là biến sắc, vội vàng đem quan chỉ huy mệnh lệnh truyền đạt xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy được kỳ hạm cùng chung quanh mấy trăm tàu chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Vô số không người chiến cơ từ kỳ hạm cùng mấy trăm tàu chiến hạm cửa khoang bên trong vọt ra. Hướng về kia chỉ đang tại tiến công kỳ hạm cơ giáp tiểu đội phát hung mãnh đạn đạo công kích. Đằng sau, một chi vạn người quy mô đại đội cơ giáp đi theo tại không người chiến cơ đằng sau. Từ kỳ hạm cửa khoang bên trong xông ra, hướng về Dương Phong dưới trướng cơ giáp tiểu đội đuổi giết mà ra. Nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ, tùy ý địch đều có thể phá vỡ lồng năng lượng, lại liếc mắt nhìn gấp hướng đoàn người mình bay tới. Muốn ngăn cản chính mình xử lý đối phương kỳ hạm không người chiến cơ cùng đại đội cơ giáp. Tên kia xoáy máy thông gió giáp tiểu đội đội trưởng nhướng mày. Thông qua cơ giáp bên trên thông tin hệ thống, điều động 300 tên chiến sĩ cơ giáp, đón lấy những cái kia không người chiến cơ cùng chiến sĩ cơ giáp. Cho mình tranh thủ một chút thời gian, phá đi kỳ hạm lồng năng lượng. Nhất cử xử lý soái hạm của đối phương, vì chính mình chết trận đồng bào báo thù rửa hận. Nhận được mệnh lệnh 300 tên chiến sĩ cơ giáp, không chút do dự đem toàn phong vương giả cơ giáp tốc độ mở tối đa, hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng lấy mấy chục vạn đỡ không người chiến cơ cùng một vạn chiến sĩ cơ giáp phóng đi. Chỉ gặp bọn họ một bên nhanh chóng di động, một bên đem từng viên sức mạnh năng lượng cực lớn quang đạn bắn ra đến, đem từng cái công kích ở phía trước không người chiến cơ phá hủy, hóa thành từng đóa rực rỡ diễm hỏa, tại kích hủy đối phương mấy vạn đỡ không người chiến cơ đằng sau. Vì đem đối phương mấy chục vạn chiến cơ ngăn cản tại phòng tuyến của mình bên ngoài, không để cho một chiếc không người chiến cơ xông qua phòng tuyến của mình, không còn cách nào phe mình nhân viên oanh kích kỳ hạm. 300 tên lái toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp, lái toàn phong vương giả cơ giáp, đem từng cái ý đồ xông qua phe mình hình thành một cái giản dị phòng tuyến không người chiến cơ phá hủy, linh hoạt tránh thoát từng viên không người chiến cơ phát xạ đạn đạo. Ngoan cường cùng mấy chục vạn không người chiến cơ triển khai giao phong kịch liệt. Làm hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp chạy tới 300 tên toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp bên trong phạm vi công kích về sau, 200 đỡ toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp thoát ly ngăn cản không người chiến cơ phòng tuyến, hướng về hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp xung phong đi qua. 200 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp tại 200 tên tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp điều khiển phía dưới, hóa thành một đạo đạo lưu quang, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp trong đám. Dùng cơ giáp bên trên điện dao động điện từ đao, vạch phá nguyên một đám cơ giáp lồng ngực bên trên chắc nịch bọc thép. Đem cơ giáp bên trong buồng lái này chiến sĩ cơ giáp chém làm hai đoạn. Nhìn xem 200 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất giống như. Tại phe mình một cái đại đội cơ giáp bên trong tùy tiện tung hoành, đem phe mình từng cái cơ giáp phá hủy, đem từng người tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp chém làm hai đoạn. Mà bên mình chiến sĩ lại không cách nào nhào bắt được hắn vị trí, đàm luận không bằng cho hắn tạo thành tổn thương gì. Hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp đại đội trưởng không khỏi nhướng mày. Biết rõ đối phương sử dụng cơ giáp so bên mình cơ giáp cao cấp, không phải mình một phương dựa vào số lượng tùy tiện trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt. Liền không để ý tới xe cái kia 200 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp. Mệnh lệnh sử dụng cơ giáp hướng chính tại công kích kỳ hạm cái kia 200 đỡ toàn phong vương giả. Cơ giáp phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Trước tiên giữ được phe mình an toàn của soái hạm lại nói. Tại liên tục xử lý hạm đội thứ nhất mấy trăm đỡ cơ giáp đằng sau. Cái kia 300 tên lái toàn phong vương giả cơ giáp chiến sĩ cơ giáp. Nhìn thấy đối phương đại đội không để ý tới mình một đoàn người. Hướng về chính mình đội trưởng phương hướng chạy như điên. Không khỏi sắc mặt đại biến. Sau đó lộ ra một cỗ tất nhiên chi sắc. Lập tức lái toàn phong vương giả cơ giáp hóa thành một đạo đạo lưu quang. Hướng đối phương đại đội cơ giáp công kích mà đi oanh. Oanh, oanh, ba tên lái toàn phong vương giả cơ giáp chiến sĩ. Lợi dụng toàn phong vương giả cơ giáp ưu thế tốc độ. Tại thời gian rất ngắn bên trong đuổi bên trên đối phương đại đội cơ giáp. Khởi xướng hung mãnh công kích. Đem hơn 300 đỡ cơ giáp đánh nổ. Để hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp dài chau mày. Mặt lộ vẻ tức giận. Có điều, tên kia đại đội cơ giáp sinh trưởng ở một hồi nhíu mày đằng sau. Vẫn là không có từ bỏ chính mình ban đầu dự định. Tiếp tục hướng kỳ hạm hệ thống động lực cấp tốc tới gần mà đi. Nhìn thấy chính mình kéo dài chiến thuật không có đưa đến tác dụng vốn có. Đối phương vẫn không quan tâm hướng mình đội trưởng nơi đó phóng đi. Cái kia 300 tên lái toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp. Lập tức liền biết mình không thể tại làm cho đối phương cơ giáp tiến lên đi xuống. Nếu không thì đoàn người mình căn bản là không có cách xong thành đội trưởng nhiệm vụ. Đem tại đối phương vô cùng vô tận không người chiến cơ trong công kích. Hóa thành từng đóa mỹ lệ diễm hỏa. Biến mất tại cái này phiến giữa thiên địa. Nghĩ tới đây. Cái kia 300 tên lái toàn phong vương giả chiến sĩ cơ giáp. Không có tiếp tục lợi dụng cơ giáp ưu thế tốc độ. Tại đối phương nhóm cơ giáp bên trong du tẩu chiến đấu. Phá hủy từng cái đối phương cơ giáp. Mà là nhanh cuốn đi tới đối phương phía trước. Yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Ngăn cản đối phương con đường đi tới. Hạm đội thứ nhất đại đội cơ giáp dài nhìn về phía trước cách đó không xa. Yên tĩnh lơ lửng ở trong không gian 300 đỡ toàn phong vương giả cơ giáp. Cảm nhận được chiến sĩ cơ giáp quyết tử khí tức. Không khỏi chấn động trong lòng. Hắn không rõ tại sao đối phương muốn từ bỏ tự thân tốc độ ưu thế. Cùng mình bày ra chính diện giao phong. Có điều, tên kia đại đội cơ giáp dài mặc dù không rõ cái kia 300 tên trong lòng ý nghĩ. Lại sẽ không bỏ qua làm như vậy rơi đối phương tốt cơ hội. Giữ tợn cười một tiếng. Liền mệnh lệnh tất cả cơ giáp hướng đối phương khởi xướng công kích mãnh liệt. Lập tức, liền thấy vô số mai đạn đạo cùng vô số đạo năng lực chùm sáng. Vạch phá vũ trụ, hướng về kia 300 tên toàn phong vương giả cơ giáp phương hướng bắn ra. Rất có dùng dày đặc hỏa lực công kích. Đem đối phương trực tiếp hủy diệt tư thế. Đối mặt với đối phương hơn 9.000 đỡ cơ giáp bao trùm đi hỏa lực công kích. 300 tên lái toàn phong vương giả cơ giáp chiến sĩ. Lái cơ giáp hóa thành một đạo đạo lưu quang. Linh hoạt tránh thoát phần lớn hỏa lực công kích. Nhanh chóng chạy đến đối với đối phương nhóm cơ giáp bên trong. Lợi dụng ưu thế tốc độ cùng cơ giáp bên trên điện từ chấn động đao. Vạch phá từng cái đối phương cơ giáp lồng ngực chỗ chắc nịch bọc thép. Đem bên trong từng người chiến sĩ chém giết tại nhỏ hẹp bên trong buồng lái này. http://www.sop.com.txt/90316/207274/08 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.